làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh. Chương 26, đứa nhỏ mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nhắm mắt, cô có nghe thấy tiếng người gọi mình, đó là bạn và các anh của cô. Hôm nay tự nhiên họ nổi hứng muốn rủ cô đi ăn, vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng động, cả đám nhìn nhau rồi cuốn cuồn chạy vào. Do là à ta đã sai hai người đứng canh ngoài cửa, hai người đó nói phải có sự cho phép của à mới được vào. Anh họ của cô Thiên Kỳ không nhẫn nại liền đánh người, trực tiếp đạp cửa xông vào. Trước mắt mọi người là thân ảnh bé nhỏ nằm trên nền nhà lạnh lẽo, máu từ hạ thân không ngừng chảy. Thiên Kỳ tức tốc bế cô lên, còn những người kia đi lấy xe, lái xe nhanh hết cỡ tới bệnh viện. 10 phút sau tới bệnh viện, Thiên Kỳ bế cô để lên băng ca đã được chuẩn bị sẵn trước đó, mọi người cùng với bác sĩ y tá đẩy cô vào trong. Tới phòng cấp cứu bác sĩ không cho vào, cả đám chỉ có thể ở ngoài chờ. Lúc này Dương Tư Bạch nhớ ra Hạo Phong liền lấy điện thoại gọi cho hắn. Reng, reng, reng, bên hắn đang trong phòng làm việc. Tư Bạch gọi tao có chuyện gì? Mày còn hỏi à, vợ mày đang cấp cứu trong bệnh viện này. Cái gì, sao lại cấp cứu, muốn biết thì tới đây nhanh. Nói xong Tư Bạch cúp máy, Thiên Kỳ lên tiếng hỏi. Mày gọi cho nó làm gì? Tư Bạch thở dài nói. Dù sao cũng là vợ con nó, ít nhiều cũng phải cho nó biết chứ. Thiên Kỳ im lặng, anh là rất lo cho cô em gái của mình, từ nhỏ đến lớn là anh yêu thương bao bọc. Thời khắc nhìn thấy em gái nằm trên vũng máu anh gần như muốn giết người, đợi Lục Hạo Phong tới đây anh sẽ tự tay đánh hắn. 10 phút sau Lục Hạo Phong tới, vừa tới nơi chưa kịp nói gì đã bị Thiên Kỳ đấm một cái vào mặt rồi nói. Thằng khốn, sao mày lại làm như vậy với em tao, nó làm gì có lỗi với mày hả? Hắn im lặng không nói gì lại bị Thiên Kỳ túm cổ áo đấm thêm cái nữa vào bụng, làm hắn ngã xuống đất ôm bụng. Ngọc Trâm thấy chồng mình đang mất kiểm soát liền tới can ngăn. Anh bình tĩnh đi, nó bây giờ nằm trong kia không biết ra sao. Ánh Nguyệt từ nãy giờ ngồi khóc cũng đứng lên đi tới chỗ anh mà khuyên. Đúng đó anh Kỳ, mẹ con nó giờ không biết trong đó như nào. Anh bình tĩnh một chút đợi bác sĩ ra rồi tính tiếp. Lục Hạo Phong nghe thấy hai từ, mẹ con, lập tức đứng dậy hỏi. Em vừa nói cái gì? Gì mà mẹ con hả? Ánh như trước giờ không rất giỏi kiềm chế nhưng bây giờ cô như muốn nổi điên tiến tới tát một cái vào mặt Lục Hạo Phong rồi nói. Phải, nó có thai đó, bây giờ nó nằm trong kia cũng chỉ vì con đàn bà mà anh thương yêu, anh dung túng cho cô ta làm bừa hại mẹ con nó không biết sống chết ra sao. Nó yêu anh như vậy, lo lắng cho anh như vậy. Những lúc anh sốt cao là nó, chính nó là người thức cả đêm để chăm sóc cho anh chứ, chẳng phải cô ta chính nó mặt cho anh giày vò đánh đập cũng không than vãn một lời. Anh có biết những ngày không có cô ta ở nhà, anh quan tâm nó, anh biết nó vui cỡ nào không hả? Ánh Như khóc, cô khóc cho bạn của mình, Ngọc Trâm mới nói tiếp lời của Ánh Như. Anh có biết vào 3 tháng trước chính nó là người đã đỡ cho anh viện đạn mà không màn tới việc bản thân đang mang thai hay không, còn nữa vụ tai nạn 2 tháng trước bác sĩ nói anh cần truyền máu. Cũng chính nó là người truyền máu cho anh chứ, chẳng phải cô ta, vậy mà mọi công sức nó làm đều bị cô ta cướp sạch hết. Nó làm tất cả, đánh đổi tất cả là vì anh, vì chính anh. Nói xong cả 3 người đều bật khóc nức nở, còn hắn nghe thấy những điều này tim đột nhiên rất đau. Có phải hắn đã yêu cô rồi không? Đèn phòng phẫu thuật tắt, cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ già bước ra nhìn xung quanh rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi là anh của con bé. Con bé thế nào rồi, cả đứa nhỏ nữa? Vị bác sĩ già tháo khẩu trang ra vẻ mặt đượm buồn mọi người rồi nói. Người mẹ đã qua cơn nguy kịch, tôi đã kiểm tra não bộ cũng như tâm lý của cô ấy. Bệnh nhân đã bị trầm cảm nặng, người nhà cần chú ý chăm sóc cho bệnh nhân, tránh để cô ấy nghĩ đến việc tự tử. Triệu Tuấn Lãng sốt ruột lên tiếng, anh và cả Tư Bạch là con một vì vậy đã sớm xem cô như đứa em gái mà lo lắng chăm sóc từ lâu. Vậy còn đứa bé, có phải không sao đúng không bác sĩ? Vị bác sĩ già lắc đầu nói, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ còn đứa bé. Vì đưa tới quá trễ nên đã không qua khỏi. Vị bác sĩ nói xong liền cúi đầu rời đi, các cô nghe xong đứng không vững khóc nức nở xong ngất xỉu. Còn hắn nghe xong bất giác rơi nước mắt, sai rồi, anh đã sai thật rồi. Là anh đã hiểu lầm cô, là anh trách lầm cô. Bây giờ làm sao đối mặt với cô đây? Cách chương.